Cả đời chỉ yêu em. Chương 553, thà chết không thuận theo. Góc chuyện audio.com. Chấm, tôi cũng đang tính điều tra chuyện này. Vương lão lớn tuổi, tôi cũng không dám thông báo cho ông ấy. Nghĩ đợi cha ra được rồi mới thông báo sau. Tránh cho lúc này thông báo khiến vương lão nghi ngờ tập đoàn Khải Đức của chúng tôi. Nghe Phó Kiến Văn nói như vậy, Sở trưởng Phương mới mở miệng nói. Phó Tổng yên tâm, hiện tại tôi cũng sẽ phái người của mình đi thăm dò. Có tin tức nhất định sẽ gọi điện thoại cho cậu. Chuyện này tôi cũng không tiện tự mình đứng ra điều tra. Khổ cực cho Phó Tổng rồi. Vương lão nơi đó cậu yên tâm. Tôi sẽ nói rõ với ông ấy. Vậy thì tôi chờ tin tức của Sở trưởng Phương. Cúp điện thoại, khóe môi Phó Kiến Văn hiện lên một độ cong. Ánh mắt âm trầm khó hiểu. Trong lúc Tố Tâm ngủ, Phó Kiến Văn cầm điếu thuốc lá cùng cái bật lửa. Đứng ở sân thượng hút thuốc. Sở trưởng Phương đã giải quyết xong. Phó Kiến Văn gửi cho trợ lý Tiểu Lục một tin nhắn. Không bao lâu, điện thoại rung lên, Phó Kiến Văn ấn nghe. Đường Tranh giảm thấp giọng xuống. Lão Phó, Vương thiếu gia kia da thịt mịn màng không chịu được mấy gậy đã nôn ra sạch sẽ. Người của chúng ta cũng đã hỏi ra được. Nói thế nào? Phó Kiến Văn gảy gảy tàn thuốc lá hỏi. Cậu còn nhớ đến công ty dược Quang Hạ bị tập đoàn Khải Đức thu mua không? Đường Tranh hỏi, Phó Kiến Văn tự nhiên có ấn tượng. Những năm này Lục Tân Nam vì giúp Phó Kiến Văn ngồi vững được ở vị trí của mình trong tập đoàn Khải Đức. Cho nên đã làm rất nhiều chuyện đều có thể xưng là lãnh khốc. Vì thay tập đoàn Khải Đức thu mua được công ty dược Quang Hạ mà Lục Tân Nam đã đánh gãy một chân của chủ công ty đó. Sau đó buộc ông ta ký tên. Sau đó, chủ công ty dược Quang Hạ cùng vợ và con của mình chạy trốn. Chủ công ty dược Quang Hạ đồng ý bán công ty với giá rẻ cho tập đoàn Khải Đức sau đó mai danh ẩn tích. Bạn gái mới của tên tiểu tử Vương Thiếu kia chính là con gái của ông chủ của Quang Hạ mà trước đây lão Lục đã xuống tay độc ác kia. Tiểu tử Vương Thiếu này cùng với anh trai của cô người yêu mới này muốn trả thù Lục Tân Nam. Vốn là chuẩn bị chặn xe của lão Lục sau đó đánh lão Lục một trận. Ai biết lão Lục lại chạy xe một mạch không có dấu hiệu dừng. Bọn hắn liền một mực đi theo. Phó Kiến Văn hít một hơi điếu thuốc lá. Buông thõng con mắt nghiêm túc nghe. Vương Thiếu kia nói, bọn họ không dám bám quá sát Lục Tân Nam vì sợ bị phát hiện. Chờ đến lúc bọn họ tìm tới lão Lục thì vừa vặn nhìn thấy lão Lục vội vàng đeo dây lưng. Sau đó lại thấy người dẫn chương trình tin tức sáng sớm là Bạch Hiểu Niên quần áo xốc xếch khoác âu phục của lão Lục. Bọn họ không nghĩ tới Lục Tân Nam lại cùng phụ nữ làm chuyện ấy ở cái nơi này. Nghe nói Lục Tân Nam muốn đi lấy nước, bọn họ liền động ý đồ xấu. Muốn bắt Bạch Hiểu Niên để uy hiếp lão Lục, muốn lão Lục tự chặt một chân. Bạch Hiểu Niên vừa nghe thà chết không theo, liền nhảy từ trên lầu 2 xuống. Ba người bọn họ thấy Bạch Hiểu Niên ngất đi, sợ đã giết chết người, cũng sợ lão Lục phát rồ lên giết chết bọn họ cho nên đã nhanh chóng chạy đi. Cách chương.